Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương đã đi đến tập cuối cùng của bộ truyện này. Thực ra tác giả viết bộ truyện này đến những chương cuối cùng thì cũng hơi hụt hẫng, bởi vì cũng như Ngọc Việt, rất nhiều quý vị sẽ cảm thấy còn rất nhiều bối cảnh cần phải giải quyết. Nhưng tác giả lại kết thúc truyện ở những chương cuối như thế này. Và sau đấy quý vị nghe thì sẽ cảm thấy bộ truyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đây, mà tác giả sẽ còn viết tiếp phần sau của bộ truyện này. Chính vì vậy, chúng ta sẽ cùng đón chờ phần tiếp theo của bộ truyện này. Và Ngọc Việt cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương kết thúc thì quý vị sẽ ủng hộ tiếp bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương mà Ngọc Việt diễn đọc. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những chương cuối cùng của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này, toàn bộ thành viên Tể Thiên Minh của thế giới đều được huy động, bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm hơn 100 tên cường giả. Thế giới nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn tìm được hơn 100 người vô cùng khó khăn, chắc chắn như là mò kim đáy biển vậy. Có lẽ là do may mắn, Lâm Thành đang nghỉ ngơi ở trong phòng thì đột nhiên cảm nhận được có một luồng thi khí mạnh mẽ đang ập tới. Luồng thi khí này khiến cho hắn cảm thấy nồng nặc nguy cơ. Hắn vội vàng bật dậy khỏi giường, rồi nhanh chóng đuổi theo. Hình như thi khí không hề có ác ý, mà chỉ muốn dụ hắn đuổi theo mà thôi. Sau khi đi tới một đỉnh núi hoang vu vắng vẻ, thi khí này mới chịu dừng lại. Lâm Thành đáp xuống thì nhìn thấy một lão giả đang đứng ở trên đỉnh núi. Cả người lão giả tỏa ra thi khí màu đen. Mặt đất trong phạm vi xung quanh lão ta một dặm đều trở nên cháy đen, bị thi khí ăn mòn. Tiền bối à, cuối cùng tiền bối cũng xuất hiện rồi, không biết tiền bối rủ ta tới đây để làm gì chứ? Lâm Thành nhìn lão giả hỏi. Người chính là minh chủ của Tể Thiên Minh sao? Người tìm bọn ta ở khắp nơi để làm gì? Ngoài ra, là phụ muốn hỏi cục diện hiện tại của tiên giới. Bọn ta đã bị nhốt quá lâu rồi, cho nên không biết chi tiết lắm. Lão già mặt mày rất nghiêm túc, sau đó nhìn Lâm Thành hỏi chi tiết. Rất rõ ràng, lão già tới đây tìm Lâm Thành là để thăm dò tin tức. Đúng vậy, minh chủ chính là tại hạ. Tất nhiên cục diện hiện tại của tiên giới chính là tiên giới là bên mạnh nhất, nghiền ép vô số chủng tộc. Còn bộ tộc cương thi của chúng ta là yếu nhất. Các ngươi cũng nhìn thấy rồi, trước khi các ngươi xuất hiện, ta chính là cường giả mạnh nhất trong bộ tộc cương thi. Tiền bối à, vì sự quật khởi của bộ tộc cương thi, ta muốn mời các ngươi gia nhập vào Tể Thiên Minh của ta. Bộ tộc cương thi đã yếu như vậy sao? Bảo bọn ta gia nhập vào Tể Thiên Minh sao? Đúng là nhảm nhí. Người có bản lĩnh gì mà bảo bọn ta gia nhập? Bắt đầu từ bây giờ, người không còn là minh chủ của Tể Thiên Minh nữa, mà là bọn ta. Bởi vì người không có tư cách làm minh chủ. Lão giả nghiêm túc nhìn Lâm Thành, hoàn toàn không nể mặt Lâm Thành. Cũng đúng, Lâm Thành chỉ mới là cửu truyền thi hậu kỳ mà thôi, còn lão ta đã là vĩnh hằng thi. Trước mặt bọn họ, ngay cả tư cách để sách xếp thì cửu truyền thi cũng chẳng có. Nếu không phải vì Lâm Thành đã thành lập Tể Thiên Minh, thì lão ta chẳng thèm tới đây tìm Lâm Thành làm gì. Lần này, lão ta đi tìm Lâm Thành, ngoài việc hiểu rõ cục diện thì còn muốn Lâm Thành nhường lại vị trí minh chủ. Chỉ là một tên cửu truyền thi nhỏ bé mà cũng muốn dẫn dắt thế lực lớn nhất của thế giới, đúng là làm cho thế giới mất hết mặt mũi mà. Hiện tại bọn họ đã ra ngoài, tất nhiên sẽ không để cho thế giới bị mất mặt. Vị trí minh chủ nhất định phải do một người trong mấy vĩnh hằng thi của bọn họ đảm nhiệm mới được. Nghe thấy câu này, Lâm Thành nhíu mày. Hắn cân nhắc kỹ lưỡng rồi cũng gật đầu nói. Được rồi, ta có thể nhường lại vị trí minh chủ, nhưng sau khi các ngươi quản lý Tề Thiên Minh thì phải tấn công yêu tộc ngay tức khắc. Chúng ta không chống nổi tiên nhân, nhưng yêu tộc thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa sau khi tấn công yêu tộc, chúng ta còn có thể thu hoạch máu tươi. Quan trọng nhất là bản thân Lâm Thành muốn thu hoạch máu tươi, bởi vì chỉ có máu tươi hắn mới có thể đột phá cảnh giới. Còn vị trí minh chủ, nếu bọn họ muốn thì hắn sẽ đưa cho bọn họ. Đợi hắn đột phá đến bất tử thi rồi, bọn họ sẽ tự khắc nhường lại vị trí minh chủ thôi. Còn nếu bọn họ không nhường thì hắn cứ giết thằng bọn họ là được. Một khi hắn đạt tới cảnh giới bất tử thi thì không thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất là hiếm có đối thủ. Bây giờ vẫn chưa là lúc để đối đầu với mấy vĩnh hằng thi này. Coi như là người cũng là người thức thời. Bây giờ lão phu sẽ quay về thông báo cho mấy người khác biết. Người cứ quay về Tề Thiên Minh sắp xếp chuyện giao nhận trước đi. Vừa dứt lời, tên vĩnh hằng thi này liền xoay người bay đi mất. Tốc độ của lão ta cũng cực kỳ nhanh, chỉ nháy mắt đã bay sang ngàn dặm, sau đó khuất khỏi tầm mắt của Lâm Thành. Tạm thời ta sẽ đưa Tề Thiên Minh cho các ngươi quản lý. Lâm Thành nhìn theo bóng lưng đã mất dạng của vĩnh hằng thi đó, khóe miệng của hắn khẽ cong lên một cái, nở ra một nụ cười rất tự tin. Sau đó, hắn cũng xoay người bay về Tề Thiên Minh. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, bảo đám người phi dực quay về. Một ngày sau, đám người phi dực và Cốc Thiên cùng nhau đi tới đại điện của Tề Thiên Minh. Lâm Thành cũng không vòng vo, mà nói thẳng cho bọn họ biết, sau này vị trí minh chủ của Tề Thiên Minh sẽ do một người trong số hơn 100 vị tiền bối kia đảm nhận. Bọn họ cũng không dị nghị, có thể để cho cường giả quản lý Tề Thiên Minh là tốt nhất. Vừa có thực lực mạnh, lại có đám người đó ở đây mới thực sự có thể dẫn dắt bộ tộc cương thi quật khởi. Chỉ có Cốc Thiên là cảm thấy không đáng thay cho Lâm Thành. Hắn đã vất vả thành lập Tề Thiên Minh, nhưng bây giờ lại để cho người khác chiếm mất. Nhưng Lâm Thành không nói gì, cho nên nó cũng không tiện mở miệng, đành phải buồn bực trong lòng. Đến buổi chiều, hơn 100 cường giả vĩnh hằng thi tới. Ai cũng tỏa ra khí tức rất mạnh mẽ. Lúc tiến vào đại điện, hoàn toàn không đặt đám người Lâm Thành vào mắt. Lão tổ Liệt Dương, cường giả đỉnh phong vĩnh hằng thi hậu kỳ, bắt đầu từ bây giờ sẽ là minh chủ của các ngươi. Còn mấy người khác đều là phó minh chủ. Người tên là Lâm Thành đúng không nào? Bản minh chủ đề bạt ngươi làm binh mã đại nguyên soái, quản lý toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh. Còn mấy người các ngươi thì làm thuộc hạ của hắn đi. Ngoài Lâm Thành ra thì mấy người các ngươi có thể rời đi được rồi đấy. Bây giờ chúng ta cần phải bàn bạc chuyện hệ trọng. Trong hơn 100 cường giả với ngàn thi, một lão giả tóc bạc phơ không giận mà uy bèn nói. Đám phi dực rất khó chịu, vị trí phó minh chủ cứ thế bị lấy xuống, ngay cả người làm minh chủ như Lâm Thành cũng trở thành đại nguyên soái, thậm chí còn không được làm phó minh chủ. Nhưng bọn họ cũng hoàn toàn không dám ý kiến mà vội vàng rời khỏi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình đi nào. Cường giả với ngàn thi Liệt Dương đi tới vị trí minh chủ rồi cực kỳ tự nhiên ngồi xuống. Trong các vị ngồi tại đây, chỉ có Lâm Thành là người hiểu rõ cục diện hiện tại nhất. Lâm Thành, người có muốn nói điều gì không? Liệt Dương nhìn xuống Lâm Thành ở bên dưới bèn hỏi. Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy bây giờ chúng ta có thể đi tấn công yêu tộc. Chỉ cần phái ra năm phó minh chủ đi cùng thuộc hạ tọa trấn là được. Lâm Thành đứng dậy bèn nói. Được rồi, cứ làm theo lời của ngươi nói đi. Thuộc hạ sẽ đi điều động đại quân. Tốt. Liệt Dương gật đầu. Trước đó mấy người bọn họ đã bàn bạc ổn thỏa với Lâm Thành. Trước tiên cứ để Lâm Thành quản lý đại quân. Đợi sau khi bọn họ quen thuộc rồi, sẽ để cho một tên vĩnh hằng thi đi thủ tiêu chức vị của Lâm Thành. Cửu truyền thi thì có tài cán gì mà đòi quản lý đại quân đông như vậy được chứ? Mấy chức vị thực quyền này thì phải để cho vĩnh hằng thi bọn họ. Chuyện này bọn họ đã bàn bạc ổn thỏa cả rồi. Sau khi Lâm Thành rời đi thì bảo đám người phi dực đi điều động đại quân ngay. trong doanh trại của Tề Thiên Minh. Minh chủ à, ngươi thật sự định nhường vị trí minh chủ cho bọn họ sao? Cốc Thiên đi tới bên cạnh Lâm Thành bèn hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành mặt mày tươi cười, liếc nhìn Cốc Thiên rồi hỏi. Ta cảm thấy đợi sau khi ngươi đột phá lên bất tử thi rồi thì có thể giành lại vị trí minh chủ. Lâm Thành cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là dẫn dắt bộ tộc cương thi quật khởi, rồi đột phá thực lực của bản thân. Còn vị trí minh chủ thì để sau hãng nói. Liệt Dương sẽ không ngồi ở vị trí này quá lâu đâu. Nếu không phải vì hắn muốn bọn họ gia nhập Tề Thiên Minh thì lúc đó Lâm Thành sẽ không bao giờ đồng ý nhường vị trí minh chủ. Với năng lực kiểu truyền thi hậu kỳ lại còn có thể khiến cho cương thi cảm thấy sợ hãi của hắn. Cho dù hắn không đánh lại bọn họ thì vẫn có thực lực để tự vệ. Thế giới, đại quân cương thi đang nhanh chóng tập hợp. Thi khí ngút trời, xông thẳng lên tận trời. Dưới mệnh lệnh của Lâm Thành, đám người phi dực dẫn đại quân bay tới địa bàn của yêu tộc. Tốc độ của bọn họ cũng cực kỳ nhanh, che kín cả bầu trời. Tất nhiên, dẫn đầu là Lâm Thành và hai cường giả khác. Đương nhiên hai tên cường giả này chính là Vĩnh Hằng Thi Trung Kỳ. Có bọn họ ở đây rồi, chắc chắn lần này tấn công yêu tộc sẽ vô cùng thuận lợi. Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng, mà hắn chỉ sầu lo một điều, đó chính là đến lúc đó chém giết thành viên của yêu tộc thì nên phân chia máu thế nào. Mọi người đều là cương thi, cho nên sẽ cực kỳ khao khát máu tươi. Còn Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ tất nhiên sẽ không cần đến máu tươi làm gì. Dù sao bọn họ cũng đạt tới cảnh giới đỉnh cao, muốn phá vỡ không cùng của Vĩnh Hằng Thi thì không thể dựa vào máu tươi để hoàn thành được. Nhưng hai cương thi này đều là Vĩnh Hằng Thi Trung Kỳ, chắc chắn bọn họ cũng đang rất cần máu tươi để mà đột phá đến Vĩnh Hằng Kỳ hậu kỳ. Tiền bối à, đến lúc đó chúng ta nên phân chia thế nào về máu tươi mà chúng ta đã thu hoạch khi tấn công yêu tộc? Lâm Thành nhìn hai tên cường giả Vĩnh Hằng Thi bèn hỏi. Phần chia thế nào sao? Ngày ý của ngươi là ngươi cũng cần đến máu tươi đúng không nào? Một lão giả nhíu mày, mặt mày lạnh lẽo hỏi lại. Chỉ là một kiểu truyền thi mà lại hỏi lão ta phân chia máu tươi thế nào thì hàm ý đã quá rõ ràng rồi. Tất nhiên máu tươi sẽ thuộc về bọn họ. Bọn họ đã là Vĩnh Hằng Thi Trung Kỳ. Chỉ cần có đủ máu tươi, bọn họ có thể đột phá lên cảnh giới Vĩnh Hằng Thi Hậu Kỳ. Lâm Thành huynh đệ, bộ tộc cương thi vẫn còn rất yếu, bọn ta cần phải nâng cao sức chiến đấu lên đỉnh cao, cho nên tạm thời máu tươi sẽ không phân chia, mà bọn ta sẽ nhận thẳng luôn. Đợi bọn ta đột phá lên Vĩnh Hằng Thi Hậu Kỳ rồi, mới có thể tiêu diệt nhiều thành viên của yêu tộc hơn, để cho bộ tộc cương thi ngày càng mạnh mẽ. Tên Vĩnh Hằng Thi còn lại cũng coi như là khách sáo, giọng điệu không quá thách thức nghiêm khắc. Mặc kệ bọn họ có phải là vì bộ tộc cương thi hay không, thì câu trả lời của hai người bọn họ đã chứng tỏ rằng bọn họ sẽ không phân chia máu tươi, mà tất cả đều sẽ thuộc về bọn họ. Mắt của Lâm Thành thoáng qua một tia lạnh lẽo. Hai tên này đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Nếu bọn họ không cho hắn máu tươi thì hắn nhường vị trí minh chủ cho bọn họ để làm gì chứ? Đợi đến yêu tộc lấy được máu tươi rồi, đến lúc đó hắn lại uống hết một hơi ngay tức khắc. Còn Vĩnh Hằng Thi chó má gì đó, nếu hắn đánh không lại thì cũng có thể bỏ chạy không thành vấn đề mà. Hai ngày sau, trên địa bàn của yêu tộc, đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, hết là thành viên trong yêu tộc đều phải giết chết. Lão Phu và Vô Ngân Huynh sẽ tỏa trấn ở chiến trường, cho nên các ngươi cứ thẳng tay mà giết. Đúng lúc này, một tên cường giả Vĩnh Hằng Thi khẽ quát. Sau đó, đại quân đông đảo của Tề Thiên Minh đồng loạt rút vũ khí, lao về phía thành viên yêu tộc đang sinh sống. Trong yêu tộc, yêu khí nồng nặc. Trong lúc bọn chúng không cố ý ẩn thân thì rất dễ để tìm kiếm. Chỉ cần là nơi càng nồng nặc yêu khí thì càng có nhiều yêu vật. Yêu tộc hoàn toàn không biết mấy người Lâm Thành đã đánh tới. Trong căn cứ của đấu chiến yêu vương, vô số yêu tộc và yêu vương đang tụ tập trong phòng. Đấu chiến yêu vương à, người hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi qua 500 năm nữa thì ngươi sẽ có thể ngưng tụ cơ thể lần nữa. Đến khi đó, yêu tộc vẫn cần ngươi dẫn dắt thành viên yêu tộc để mà đối phó với tiên giới. Đúng vậy, chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta. Tiên giới sẽ không ngông cuồng được bao lâu nữa đâu. Đấu chiến yêu vương đang ở trong tòa trận pháp ở trên đại điện trên cùng. Trạng thái hồn phách ngày càng ngưng tụ. Đợi nó hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể thì có thể biến thành thân xác. Trận pháp này có tên là tụ khí trận, có thể ngưng tụ yêu khí. Dưới yêu khí nồng nặc, đấu chiến yêu vương mới có thể nhanh chóng khôi phục lại tình trạng vết thương. Báo! Đúng lúc này, một tên đại la kim yêu bỗng nhiên xông vào. Chuyện gì vậy? Không có một chút quy tắc gì cả, còn ra thể thống gì nữa? Khởi bẩm yêu vương đại nhân, đại quân cương thi đánh tới đây rồi. Tên đại la kim yêu mặt mày kinh hãi bèn nói. Phụt một tiếng, vừa dứt lời, mấy tên yêu vương đang có mặt ở đây không khỏi bật cười. người nói cái gì chứ? Đại quân cương thi đánh tới đây rồi sao? Một tên yêu vương ở trong đó không khỏi buồn cười hỏi. Đại quân cương thi sao? Nó đang nghi ngờ liệu có phải là mình đã nghe lầm rồi không. Bộ tộc cương thi là chủng tộc yếu nhất, không ngờ lại dám đánh tới đây, hơn nữa còn làm cho tên đại la kim yêu này kinh hãi đến như vậy. Đúng rồi, bọn họ kéo tới rất đông, ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ đấy. Cương thi ăn cam hùm mật báo hay sao mà dám tấn công chúng ta? Đúng là gan to bằng trời. Bọn chúng chính là đang lấy trứng chọi đá đây mà, không biết tự lượng sức mình. Các vị, ai trong số các vị đi đối phó với bọn họ đây? Để cho bản vương đi. Chỉ là 1 tỷ đại quân thôi mà, bản vương chỉ cần 100 triệu thành viên của yêu tộc. Bản vương chỉ cần 100 triệu thành viên của yêu tộc là có thể tiêu diệt được bọn hắn rồi. Chư vị cứ ở lại đây, đợi tin tốt của bản vương là được. Dứt lời, tên yêu vương này liền hóa thành bản thể. Là một con diều hâu với hình dáng to lớn như là núi cao vậy, che kín cả bầu trời. Nó vô nhảy cánh mang theo sức gió mãnh liệt, nhất thời biến mất tại chỗ. Sau khi diều hâu rời đi thì gấp gáp điều động đại quân của mình. Theo nó thấy, 1 tỷ đại quân của cương thi hoàn toàn không thành vấn đề. 100 triệu đại quân của yêu tộc đã tập kết xong xuôi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Tất cả đều đang đợi lệnh xuất phát. Lúc này, Lâm Thành đã dẫn đại quân cương thi xông tới rồi. Đại quân đông đảo mang theo thi khí ngút trời, ồ ạt lao tới. Giết! Lâm Thành không hề do dự, khẽ quát một tiếng, rồi chém giết về phía đại quân yêu tộc trước. Đại quân yêu tộc vừa mới tập kết xong, nhìn thấy Lâm Thành dẫn đại quân tới chém giết thì chẳng hề căng thẳng. Nhất là diều hâu yêu vương, trước đó nó còn tưởng bộ tộc cương thi đã sinh ra một cường giả nào đó, nhưng lúc này nhìn thấy Lâm Thành, vẻ mặt nó đầy khinh bỉ. Cuối cùng cương thi vẫn chỉ là cương thi, vẫn là yếu ớt như vậy, cường giả mạnh nhất cũng chỉ có Lâm Thành mà thôi. Ngoài ra còn có 4 tên có khí thế hơi mạnh, nhưng không đáng được nhắc đến trong mắt của diều hâu. Cho dù bọn chúng kết hợp với nhau thì cũng không phải là đối thủ của nó. Nó không biết bộ tộc cương thi phát điên vì chuyện gì mà lại dám tấn công bọn chúng. Đại quân yêu tộc nghe lệnh, giết hết không trở lại 1 tên nào cho bản vương. Diều hâu mặt đầy khinh bỉ khẽ quát một tiếng. Nhất thời đại quân hai bên chiến đấu với nhau. Phập sạch. Lúc này, trên chiến trận, tiếng kêu thảm thiết, tiếng xé rách, tiếng máu tươi bị bắn tung tóe, đủ các loại âm thanh vang lên bên tai không ngừng. Trận chiến máu tanh lại tàn khốc, chính thức khai hỏa. Mặc dù đại quân yêu tộc rất ít, nhưng thực lực người nào người nấy cũng rất mạnh mẽ, về cơ bản đều ở cấp bậc kim yêu. Đại quân cương thi hoàn toàn không thể nào đối phó nổi. Trận chiến nghiêng về một bên, chỉ trong mấy phút đồng hồ đã tử thương nặng nề. Yêu tộc cũng có thương vong, nhưng số lượng lại cực kỳ ít. Minh chủ à, người bảo hai vị tiền bối ra tay đi. Đại quân của chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của đại quân yêu tộc. Đại quân yêu tộc quá là mạnh, về cơ bản đều là kim yêu. Phi Dực đi tới bên cạnh Lâm Thành, mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Nếu cương thi ở cùng một cảnh giới sẽ rất mạnh, nhưng đa số cương thi đều là ngân giáp thi cho nên chênh lệch quá xa vời. Đúng vậy, nếu còn đánh tiếp như vậy, thành viên của đội quân chúng ta sẽ chết sạch. Vô Hằng cũng gấp gáp mà đi tới bên cạnh Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhanh chóng quát lên một tiếng. Hai vị tiền bối, mau ra tay đi, bằng không đại quân của chúng ta sẽ chết hết. Trên thực tế, nếu hắn ra tay, cũng có thể xoay chuyển cục diện trong chiến đấu ở cấp bậc này. Nhưng nếu có người ta ra tay, thì hắn cũng rất vui vẻ nhàn hạ. Đợi bọn họ giết sạch thành viên của yêu tộc rồi, hắn sẽ hút máu tươi ngay lập tức. Nhiều yêu tộc như vậy, về cơ bản đều là kim yêu, có lẽ đủ để hắn đột phá lên bất tử thi sơ kỳ. Một giây sau, hai luồng thi khí mạnh mẽ bỗng nhiên ập tới. Hai vĩnh hằng thi vốn trốn ở bóng tối bỗng nhiên xuất hiện. Thi khí khổng lồ che kín cả bầu trời. Thi khí mạnh quá đi. Sao bộ tộc cương thi lại xuất hiện một người mạnh như vậy được chứ? Không phải chứ. Chuyện này không thể nào. Lúc này, Diều Hâu Yêu Vương bày ra vẻ mặt nghiêm nghị và khó tin. Trong mắt bọn chúng, bộ tộc cương thi luôn cực kỳ yếu ớt. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đâu ra hai cường giả cương thi với tư khí khổng lồ như thế này. Mặc dù đối phương còn chưa ra tay, nhưng nó không cần nghĩ cũng biết bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Hai cương thi này hoàn toàn có đủ thực lực để xoay chuyển cuộc chiến. Cho dù nó là yêu vương cũng vô cùng yếu ớt khi đứng trước mặt của hai luồng tư khí này. Nói cách khác, hai cương thi này đã đạt tới trình độ yêu đế rồi. Yêu đế sao? Cả yêu tộc cũng không có bao nhiêu yêu đế, vậy mà cương thi lại xuất hiện hai người. Cuối cùng nó cũng hiểu rõ tại sao cương thi lại tấn công bọn chúng. Chắc chắn là vì có hai cương thi mạnh mẽ này, bằng không bọn chúng ra tay với yêu tộc chẳng cách nào đi tìm đường chết. Diều Hâu Yêu Vương phản ứng rất nhanh, nó nhất thời phản ứng lại, vội vàng khẽ quát một tiếng. Đại quân yêu tộc nghe lệnh, mau chóng rút lui đi nào. Có hai cường giả thuộc cấp bậc yêu đế đang ở đây, nếu còn không mau chóng rút lui thì chẳng khác gì đang đi tìm đường chết. Trước đó nó còn coi thường cương thi, cho rằng 100 triệu đại quân đã đủ để tiêu diệt 1 tỷ đại quân cương thi rồi. Nhưng có hai cường giả thuộc cấp bậc yêu đế ở đây thì không thể nào. Rút sao? Các ngươi tưởng mình có cơ hội này ư? Một cường giả với ngàn thi toàn thân tuôn trào thi khí ở trong đó bèn lên tiếng. Thi khí ngút trời bao trùm bốn phía, vây quanh vô số thành viên của yêu tộc có mặt ở đây. Phập một tiếng, sau đó vô số thành viên của yêu tộc bị nhiễm yêu khí, bất kể là kim yêu hay là đại la kim yêu đều bị tên vĩnh hằng thi này cắn chết. Thủ đoạn này thực sự là quá mạnh. Nếu không phải nghĩ đến đại quân cương thi không thể chịu nổi thi khí của bọn họ, có lẽ bọn họ đã dứt khoát dùng khí thế để mà giết địch rồi. Khí thế mạnh mẽ đủ để giết chết thành viên của yêu tộc có mặt ở đây. Phập. Không có gì bất ngờ, Diều Hâu Yêu Vương nhất thời bị một vĩnh hằng thi ở trong đó hung hăng chém chết. Thậm chí nó còn chẳng kịp rên tiếng nào. Nó chỉ là một con yêu vương mà thôi, trước mặt vĩnh hằng thi thậm chí nó còn không có sức để đánh trả. Huống hồ bọn họ không phải là vĩnh hằng thi bình thường, mà chính là vĩnh hằng thi trung kỳ. Cảnh giới này thừa sức để chiến đấu với cường giả yêu tộc yêu đế hậu kỳ. Mặc dù yêu vương chỉ cách có một cảnh giới với yêu đế, nhưng cảnh giới này đủ để khiến cho bọn chúng nhìn mà phát khiếp rồi. Sự chênh lệch này giống như là rãnh trời vậy, không thể nào vượt qua nổi. Yêu vương đại nhân chết rồi, mau, mau chạy thôi. Hai cương thi này quá mạnh, đi thôi nào, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Cứu, cứu ta với, ta không muốn chết, cứu ta. Sau khi Diều Hâu Yêu Vương chết, nhất thời chấn trận, vang lên đủ loại tiếng gào thét. Bọn chúng hoàn toàn sợ đến mất mật rồi. Không phải là vì đại quân cương thi, mà chính là vì hai tên vĩnh hằng thi này. Thật là nực cười, đối mặt với hai cường giả có thực lực tương đương với yêu đế, bọn chúng có thể không sợ hãi sao? Bọn chúng không bị dọa chết ngay tức khắc đã là rất khó khăn rồi. Bởi vì yêu đế là sự tồn tại vô địch trong yêu tộc. Trong toàn bộ yêu tộc, yêu đế có thể đếm trên một bàn tay, bởi vì nó không bao giờ vượt quá 3 con. Số lượng rất ít ỏi, nhưng chỉ cần có sự tồn tại của cấp bậc yêu đế thì yêu tộc sẽ không phải là chủng tộc yếu nhất. Trên thực tế, yêu tộc có rất nhiều cường giả yêu đế, nhưng đại đa số đều đã đầu hàng tiên giới rồi, làm thu cưỡi cho cường giả tiên đế ở tiên giới. Ví dụ như là chiến thần Dương Tiễn của tiên giới là cường giả thuộc cấp bậc tiên đế, đã nuôi một yêu vật thuộc cấp bậc tiên đế, chính là Hạo Thiên Quyền. Rõ ràng là thành viên của yêu tộc, nhưng lại vô cùng trung thành với nhân tộc. Giết! Đại quân yêu tộc điên cuồng bỏ chạy. Đại quân cương thi bắt đầu phản kích. Vô số thi thể lần lượt ngã xuống đất. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Vô số máu tươi lãng phí. Lâm Thành nhìn mà thấy đau lòng không thôi. Hắn không hề ra tay mà chỉ đứng bên cạnh quan sát. Đợi cho thành viên yêu tộc bị tiêu diệt hết, hắn sẽ nghĩ cách để mà tách hai tên vĩnh hằng thi này ra. Như vậy mới có thể hút được máu tươi. Bằng không thì có hai tên cường giả này ở đây, bảo đảm sẽ không cho phép hắn xuống tay. Dù gì người ta cũng cần máu tươi. Bảo hắn đi giành máu tươi với vĩnh hằng thi thì chẳng khác nào bảo hắn đi tìm đường chết. Bởi vì giết một tên kiểu truyền thi chẳng có gì quan trọng đối với bộ tộc cương thi cả. Chỉ ít thì theo tình hình hiện tại, có hay không có Lâm Thành cũng như nhau cả thôi. Thời gian dần dần trôi qua, thi thể dưới mặt đất ngày càng nhiều. Hai tên vĩnh hằng thi cũng đang đại khai sát giới. Mỗi lần ra tay là sẽ có ít nhất 100 thành viên của yêu tộc phải bỏ mạng. Bởi vì có đại quân cương thi ở đây, cho nên bọn họ sợ sẽ làm bên mình bị ngộ thương. Bằng không thủ đoạn của bọn họ sẽ càng ác liệt hơn. Vĩnh hằng thi đã là sự tồn tại sừng sững đỉnh cao ở trong thiên giới. Trong thiên giới, người lợi hại nhất cũng chỉ có cường giả yêu đế hậu kỳ mà thôi. Cùng một cảnh giới, nhưng cương thi là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Không những phòng ngự tốt mà ngay cả công kích cũng rất mạnh. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, mau thu gom toàn bộ thi thể của yêu tộc dưới mặt đất đi nào. Một tên cường giả với ngàn thi ở trong đó giải quyết xong nhóm đại quân yêu tộc cuối cùng rồi lên tiếng. Thu gom bọn chúng lại thì bọn họ mới tiện hút máu. Suốt những năm qua, cuối cùng bọn chúng cũng nếm được mùi máu tươi rồi. Bọn chúng chỉ nghĩ thôi đã nóng lòng không kịp chờ đợi. Nếu không có thân phận đặc biệt, e rằng bọn chúng đã bắt đầu há miệng uống ngừng ực rồi. Dạ được. Đại quân Tề Thiên Minh gật đầu, sau đó bắt đầu chất toàn bộ thi thể thành một đống. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất đã thu gom thi thể như một ngọn núi lớn. Tất cả đều là các loại động vật, có trâu, ngựa, voi. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập cả chiến trường. Hai vị tiền bối à? Đúng lúc này, Lâm Thành đi tới trước mặt của hai vĩnh hằng thi rồi nói. Người có chuyện gì vậy? Hai cường giả vĩnh hằng thi nhìn Lâm Thành, rồi một tên cường giả trong đó mở miệng hỏi. Lúc nãy thuộc hạ nhìn thấy một thành viên của yêu tộc bỗng nhiên xuất hiện ở phía bên kia, rồi lại đột ngột biến mất, tốc độ cực kỳ nhanh. Hình như là yêu đế của yêu tộc đó. Lâm Thành chỉ bừa một phương hướng, mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Người không nhìn nhầm đấy chứ? Nếu có yêu đế xuất hiện, tại sao hai người bọn ta lại không cảm nhận được chứ? Thủ gà chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu. Để lão phu qua đó xem thử. Không được, yêu đế rất lợi hại. Nếu thật sự có yêu đế thì một mình ngươi không thể nào đối phó được. Để ta cùng đi với ngươi nào. Cũng được, nếu có người nữa thì chắc chắn chúng ta có thể giết chết được yêu đế. Sau khi hai người thương lượng xong thì một người trong số đó nói với Lâm Thành. Người hãy ở lại đây trông chừng mấy thi thể này, đợi bọn tao quay trở lại rồi sẽ chia cho ngươi một ít máu tươi. Dạ được. Lâm Thành giả vờ vui vẻ gật đầu nói. Vụt một cái, nhất thời hai tên cường giả với ngàn thi này biến mất tại chỗ. Mà kể có yêu đế hay không thì bọn họ cứ qua đó là biết. Nếu có là tốt nhất, vì như vậy bọn họ mới có thể phối hợp lại với nhau, chắc chắn có thể giết được yêu đế. Máu tươi của yêu đế cực kỳ quý giá đối với bọn họ. Quý Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate vào kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Và bây giờ chúng ta cùng đón nghe nội dung của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sau khi hai tên Vĩnh Hằng Thi này rời đi, Lâm Thành không hề do dự đi tới nơi chồng chất thi thể trước. Bỗng nhiên hắn không nói hai lời vận chuyển thi khí, lợi dụng thi khí nhấc toàn bộ thi thể này lên không trung. Hắn há miệng hút lấy, vô số máu tươi thi nhau ùa vào trong miệng của Lâm Thành. Thấy cảnh tượng như vậy, đám Vô Hằng với Phi Dực hoàn toàn sợ ngây người. Cho dù là Cốc Thiên cũng không ngoại lệ. Đây chính là máu tươi của hai vị tiền bối Vĩnh Hằng Thi đó. Lâm Thành này to gan nên vậy sao? Chờ bọn họ trở về, biết Lâm Thành hấp thụ hết máu tươi thì nhất định sẽ vô cùng tức giận. Nói không chừng còn trực tiếp mà giết chết Lâm Thành. Minh Chủ à, không được, không được đâu. Đúng rồi, làm như vậy sẽ đắc tội với hai tên Vĩnh Hằng Thi kia. Đến khi đó người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Minh Chủ à, mau dừng lại đi. Chờ thực lực của chúng ta trở nên mạnh mẽ rồi, đến lúc đó lại đối đầu với bọn họ cũng không muộn mà. Mấy người họ vội vàng nhìn Lâm Thành nói. Không còn cách nào, hiện tại không thể nào chịu thua được. Bọn họ căn bản không thể nào đối phó được với Vĩnh Hằng Thi. Ở trong lòng bọn họ, Lâm Thành vẫn là minh chủ. Nếu mà bọn họ muốn ai làm minh chủ nhất, bọn họ đương nhiên là sẽ chọn Lâm Thành, khỏi cần nghi ngờ. Dù sao đi theo Lâm Thành thì bọn họ mới có thể làm phó minh chủ. Hiện tại đừng nói là phó minh chủ, đến cả tướng quân cũng không phải. Lúc này đối nghịch với Vĩnh Hằng Thi thực không phải là một hành vi sáng suốt. Vừa rồi bọn họ cũng buồn bực, làm sao có thể xuất hiện yêu đế được chứ. Bây giờ bọn họ mới biết là Lâm Thành đang lừa hai tên Vĩnh Hằng Thi đó, mục đích chính là để hấp thu hết máu tươi của những thành viên yêu tộc này. Lâm Thành cũng không để ý tới bọn họ, hấp thu hết máu tươi của những thành viên yêu tộc này, cảnh giới chắc chắn có thể đột phá đến bất tử thi sơ kỳ. Đến cảnh giới bất tử thi rồi, hắn hoàn toàn không sợ Vĩnh Hằng Thi. Vĩnh Hằng Thi không giết được hắn cũng sẽ không vì máu tươi của những thành viên yêu tộc này mà đối nghịch với hắn. Vô số máu tươi đều tiến vào trong miệng của Lâm Thành. Khí thế trên người của Lâm Thành càng lúc càng mạnh, thực lực được đề thăng lên. Có thể cảm thấy hết sức rõ ràng, thì khí dày đặc phát ra từ trong cơ thể của Lâm Thành, hình thành một luồng thi khí cường đại. Luồng khí thế cường đại này đã khiến cho đám người Phi Dực không thể không lùi ra phía sau mười mấy cây số. Còn về đại quân Tề Thiên Minh thì đã lùi xa hơn rồi. Hấp thụ xong lượng lớn máu tươi, Lâm Thành bắt đầu nhóm thứ hai. Số lượng đại quân của yêu tộc rất nhiều. Hiện tại, tuy hắn đã là cửu chuyển thi hậu kỳ, nhưng cũng không thể nâng hết toàn bộ số thi thể lên được. Ít nhất cần chia làm 3 lần. Lần đầu tiên thì để thăng được 60%, còn kém 40% nữa là có thể đột phá được. Lần thứ hai chắc chỉ có 20-30% mà thôi. Sau khi thực lực được đề thăng, chỗ năng lượng mà máu tươi cung cấp sẽ trở nên ít dần. Trên thực tế, cũng không phải là số lượng máu tươi cung cấp trở nên ít đi, mà chính là Lâm Thành càng ngày càng cần nhiều năng lượng hơn. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hai tên Vĩnh Hằng Thi đuổi theo kiểm tra xem có phải là có yêu đế ở đây không. Sau khi cảm nhận được có một luồng thi khí cường đại tỏa ra từ trên người của Lâm Thành, bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi đều đã hiểu ra mọi chuyện, mình bị lừa rồi. Vốn bọn họ cũng không hề tin sẽ có cường giả cấp bậc yêu đế xuất hiện. Sau khi cảm nhận được thi khí của Lâm Thành xong, bọn họ nhanh chóng phản ứng kịp. Chết tiệt, cái tên Lâm Thành này lại dám lừa gạt chúng ta. Hắn đang hút máu kìa, đi, trở về tìm hắn tính sổ. Con kiến thì đúng là con kiến, vì máu tươi của đám thành viên yêu tộc này mà đến cả tính mạng của mình cũng không màng đến. Hắn cho rằng chúng ta không dám giết hắn sao? Nhanh đi thôi nào, máu tươi đều bị hắn uống sạch rồi đấy. Lúc này hai tên Vĩnh Hằng Thi đang nói chuyện với nhau, thống nhất sẽ bay đến chỗ của Lâm Thành đang đứng trước. Tốc độ của bọn họ cũng cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới. Có điều, trước khi bọn họ xoay người trở về, thì Lâm Thành đã bắt đầu hấp thu máu tươi của các thành viên yêu tộc đến nhóm thứ ba rồi. Đây cũng là số lượng máu lớn cuối cùng còn lại. Hấp thu xong số máu tươi này, hắn cũng coi như là có thể đột phá cảnh giới. Tốc độ hút máu cùng với tốc độ tiêu hóa năng lượng của hắn hoàn toàn khiến cho đám người Vô Hằng sợ ngây người. Cũng chỉ có Cốc Thiên là vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt nhìn. Nó đã quen với phương thức để thăng thực lực của Lâm Thành rồi. Nếu để thăng không nhanh, ngược lại mới khiến cho nó kinh ngạc đấy. Tốc độ nhanh thì nó cũng không hề kinh ngạc. Đối với Lâm Thành mà nói, thì tất cả chuyện này đều là chuyện bình thường. Tờ gan, thả những thi thể này xuống cho lão phu. Hai tên cường giả với ngàn thi khoan thai mà đến chậm, rồi khẽ quát một tiếng. Lâm Thành, người muốn chết phải không? Vút vút, ngay lập tức, hai luồng thi khí cường đại hóa thành một thanh kiếm sắc bén, nhanh chóng lao thẳng về phía của Lâm Thành. Lâm Thành đang uống máu tươi, khẽ nhướng mày một cái, vội vàng tiến hành né tránh. Hắn sắp đột phá đến bất tử thi, muốn tránh né sự tấn công của hai tên Vĩnh Hằng Thi này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tránh xong, hắn lại bắt đầu gia tăng tốc độ hút máu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hút sạch số lượng máu tươi cuối cùng của đại quân yêu tộc. Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên. Lâm Thành trực tiếp đột phá đến cảnh giới bất tử thi sơ kỳ. Chắc chắn không thể nghi ngờ gì. Khí tức khổng lồ như rời núi lấp biển, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đến cảnh giới bất tử thi, Lâm Thành cảm thấy mình giống như là bước vào một khoảng trời mới vậy. Thị giác, khứu giác đều đã có sự thay đổi lớn. Xem được xa hơn, nhìn được rõ ràng hơn, ngay cả tinh khí thần cũng rực rỡ hẳn lên. Tinh khí thần đương nhiên là hồn phách, cũng có thần thức. Đến cảnh giới bất tử thi, thần thức có thể bao trùm phạm vi trăm vạn dặm xung quanh. Trong phạm vi thần thức được bao phủ, toàn bộ gió thổi cỏ lay đều không trốn thoát nổi hai mắt của Lâm Thành. Hắn khẽ vung quyền, không khí như muốn nổ vang vậy. Hắn không sử dụng bất kỳ thi khí nào, chỉ sử dụng sức mạnh đơn thuần của thân thể. Phải biết rằng, nơi này có chất lượng không gian rất là cao. Có thể dựa vào sức mạnh của chính bản thân mà khiến cho năm đấm phát ra tiếng vang trong không khí. Thực lực bậc này đã là rất mạnh rồi. Ít nhất là đến cảnh giới bất tử thi hậu kỳ cũng không có sức mạnh cơ thể cường đại như vậy được. Ngươi vậy mà lại đột phá sao? Một tên Vĩnh Hằng Thi trong đó tỏ vẻ chấn động nhìn Lâm Thành. Lâm Thành, người quá là ích kỷ, vì bản thân đột phá mà dám hấp thụ hết toàn bộ máu tươi. Hôm nay, lão phu sẽ thay mặt cho bộ tộc cương thi, tiêu diệt tên tai họa nhà ngươi. Một tên Vĩnh Hằng Thi khác không nói lời vô nghĩa, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó bay thẳng đến chỗ của Lâm Thành. Nó không hề xuống tay lưu tình, uy áp cường đại lập tức bao trùm lấy Lâm Thành. Dám lừa gạt bọn nó, còn hấp thụ máu tươi vốn thuộc về bọn nó sao? Nếu không giết Lâm Thành thì bọn nó khó lòng mà tiêu tan mối hận trong lòng. Cho dù hắn đột phá thì có sao, bất tử thi sơ kỳ với kiểu chuyển thi hậu kỳ đối với bọn chúng mà nói vẫn không có gì khác nhau cả, chỉ đều là con kiến mà thôi. Quỳ xuống! Lâm Thành không chút hoảng loạn, trực tiếp mà quát lên một tiếng. Trong lúc bất chợt, thân thể của Vĩnh Hằng Thi này run lên một trận. Nó đột nhiên cảm nhận được có một luồng khí tức khủng bố toát ra từ trên người của Lâm Thành. Dưới luồng khí tức này, nó không nhận được mà phải thần phục. May mà tên Vĩnh Hằng Thi này phản ứng nhanh chóng, nhưng cảm giác hoảng sợ trong lòng vẫn không tiêu tán. Thực lực phải chịu áp chế này thực là quá lớn đi. May mà chúng nó là Vĩnh Hằng Thi, nếu không khi đối mặt với luồng khí thế kinh khủng này, thực đúng là không chắc chắn có thể đối phó được với Lâm Thành. Tên cương thi trước mắt này thực sự là quá kỳ lạ. Tự dưng lại khiến cho bọn nó cảm thấy sợ hãi. Bọn nó là ai chứ? Chính là cường giả Vĩnh Hằng Thi đấy. Đứng sừng sững ở trong tộc cương thi. đồng thời cũng là cường giả đỉnh cao trong những chủng tộc khác. Lâm Thành lại chỉ là một bất tử thi sơ kỳ, nếu để cho hắn đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng thi, thế chẳng phải là trực tiếp vô địch thiên hạ sao? Giết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Được rồi. Hai tên vĩnh hằng thi này liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng nhằm về phía Lâm Thành. Đoàng! Tốc độ của bọn họ cũng cực kỳ nhanh, đột nhiên lao tới về phía Lâm Thành. Lúc Lâm Thành còn chưa kịp phản ứng, một tên cường giả trong đó đã trực tiếp tung ra một quyền đánh trúng người Lâm Thành. Ngay sau đó, Lâm Thành giống như là diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Chênh lệch giữa vĩnh hằng thi trung kỳ và bất tử thi sơ kỳ quá là lớn, căn bản không phải là thứ mà bất tử thi sơ kỳ có thể chống chọi nổi. Cho dù có bị áp chế thực lực cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đối thủ của bọn họ lại là Lâm Thành. Tuy đã trúng một kích, nhưng Lâm Thành không chịu bất kỳ tổn thương nào. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn đã vận chuyển chiến vũ thần điền, thực lực tổng thể được tăng lên gấp 5 lần. Năng lực càng đánh càng hăng đã được khởi động. Bọn nó không thể giết chết được Lâm Thành ngay lập tức thì trận chiến nhất định sẽ thất bại. Sầm! Lâm Thành va vào một tòa núi, bấy giờ mới dừng lại. Sau đó, hắn lại như đạn bay vèo vèo ra khỏi tòa núi. Lực phòng ngự rất là mạnh. Đáng tiếc, người vẫn không phải là đối thủ của bọn ta. Nếu người cứ thành thật chờ đợi, bọn ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi lại làm chuyện mà ngươi tuyệt đối không nên làm. Đó chính là cướp máu tươi của bọn ta. Các ngươi cho rằng mình có thể giết chết ta sao? Lâm Thành nghe vậy thì cười khẩy nói. Hai tên cường giả vĩnh hằng thi này không khỏi quá coi trọng mình rồi đấy. Nói cứ như thật sự có thể giết chết hắn không bằng. Cuồng vọng! Một tên cường giả vĩnh hằng thi trong đó lại nhằm về phía Lâm Thành. Lần này Lâm Thành đã có chuẩn bị, tổng thực lực cũng đã để thăng 5 lần, cho nên hắn phản ứng rất nhanh, né tránh kịp thời. Nhưng một tên vĩnh hằng thi ở bên kia lại vọt lên tức khắc, hai tay chộp lấy bắt trúng bả vai của Lâm Thành. Quần áo bị xé rách, trên vai của Lâm Thành xuất hiện dấu vết của 5 ngón tay. Làm sao có thể chứ? Vì sao lực phòng ngự của ngươi lại mạnh mẽ như vậy? Bọn chúng hoang mang, vừa rồi còn từng là có thể bẻ vụn được bả vai của Lâm Thành. Sau khi nắm chúng mới biết là căn bản không được. Lực phòng ngự của Lâm Thành quá là mạnh mẽ. Bất tử thi sơ kỳ, vậy mà lại lợi hại đến thế sao? Pháp thiên thượng địa! Lâm Thành không hề do dự, trực tiếp mà quát lên một tiếng. Đột nhiên, thân thể hắn trở nên to lớn hơn. Hơi thở như sấm, tiếng thở như là gió. Một luồng khí thế cường đại toát ra từ trên người của Lâm Thành, cuốn sạch bốn phía, khiến cho đại quân cương thi xung quanh điên cuồng lui về sau. Lần này, mọi người trừng lớn hai con mắt, không dám tin mà nhìn Lâm Thành. Lâm Thành trở nên to lớn rồi, hơn nữa còn lớn đến bậc này. Hắn làm sao mà làm được như vậy chứ? Đây rốt cuộc là bản lĩnh gì vậy? Cương thi lại có thể trở nên to lớn hơn, từ xưa tới giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Thành trở nên lớn hơn thì thực lực lại được đề thăng thêm. Bàn tay to lớn mang theo luồng gió mãnh liệt đánh một trường về phía hai tên vĩnh hằng thi này. Luồng gió mãnh liệt kia khiến cho quần áo bọn họ chia năm xẻ bảy. Khí tức cường đại đè ép bọn họ, khiến cho bọn họ khó có thể thở dốc. Khí tức vốn bị Lâm Thành áp chế, hiện tại lại trở nên bị áp chế mạnh hơn. Hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thế cục bỗng chốc thay đổi. Thực lực bậc này chỉ sợ không các gì những cường giả siêu cấp với hàng thi hậu kỳ. Mấu chốt nhất là Lâm Thành mới chỉ là bất tử thi sơ kỳ thôi. Cùng ra sức, kìa chặt bàn tay của hắn lại. Hai tên vĩnh hằng thi không kịp né tránh, liều mạng vận chuyển thi khí, vươn tay ra mà chống cự lại. Rầm! Một bàn tay chụp về phía hai người đang áp chế. Trong tầm nhìn của Lâm Thành, hai người áp chế chỉ là hai con kiến nhỏ bé mà thôi. Có điều, vĩnh hằng thi chính là vĩnh hằng thi, vẫn gắng gượng để mà chống được một cái vỗ này của Lâm Thành. Ngàn dặm xung quanh lấy bọn họ làm trung tâm. cả mặt đất đều bị vỗ cho chìm xuống hẳn mấy chục mét, hình thành lên một cái vũng trời rất vĩ đại. Vút một tiếng, sau khi ngăn cản được một kích này, hai tên Vĩnh Hằng Thi lóe lên một cái rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Chạy! Hai người bọn họ không nói lời vô nghĩa mà liền xoay người bỏ chạy. Bọn họ không giết được Lâm Thành thì không cần thiết phải lãng phí thời gian ở đây với Lâm Thành nữa. Mấu chốt nhất là bọn họ phát hiện thực lực của Lâm Thành đã trở nên mạnh hơn qua từng giây. Nếu cứ như vậy, bọn họ lại càng không phải là đối thủ của hắn. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng trở về để mà nói cho Minh Chủ Liệt Dương biết, để cho nó nghĩ cách xây dựng quan hệ tốt với Lâm Thành, hay là cùng ra tay để mà đối phó hắn. Trong đám Vĩnh Hằng Thi bọn họ, chỉ có Liệt Dương là Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ. Đừng có chạy, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Thành vội gọi lại. Tộc Cương Thi còn rất yếu, Lâm Thành sao nỡ giết bọn chúng được chứ? Giết bọn chúng rồi thì chẳng phải thực lực của tộc Cương Thi sẽ càng thêm yếu sao? Nhìn từ thực lực của hai người có thể thấy được, chỉ cần hắn thi triển Chiến Vũ Thần Điền và Pháp Thiên Tượng Địa, Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ Liệt Dương cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ chính là lúc đi thu phục Liệt Dương, để cho nó giao ra chức vị Minh Chủ. Tề Tiên Minh vẫn cần hắn đến dẫn dắt mới được. Lâm Thành, lần này xem như là ngươi lợi hại, có bản lĩnh thì ngươi về Tề Tiên Minh đi. Bọn họ cũng không dừng lại mà nhanh chóng bay về phía Tề Thiên Minh. Đi, đi về Tề Thiên Minh nào. Lâm Thành thu hồi Pháp Thiên Tượng Địa, nhìn năm người Phi Dực mà nói. Chúng ta đi thật sao? Phi Dực tiến lên hỏi. Nói nhảm, không đi đến đó thì đi đâu chứ? Chẳng lẽ từ bỏ Tề Thiên Minh sao? Nhưng mà bọn chúng có hơn 100 tên Vĩnh Hằng Thi đấy. Phi Dực biết Lâm Thành rất mạnh, nhưng không mạnh đến đâu thì liệu có thể mạnh hơn 100 tên Vĩnh Hằng Thi không? Đắc tội với hai tên cường giả Vĩnh Hằng Thi kia, giờ quay về chẳng phải là muốn tìm chết sao? Chỉ hơn 100 tên mà thôi, tao còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Dù sao bọn chúng cũng sẽ không giết các ngươi đâu. Lâm Thành bĩu môi rồi nói. Trước đó hắn cũng không biết thực lực của Vĩnh Hằng Thi, nhưng hiện tại sau khi giao đấu một lần, hắn đã rất rõ ràng, hơn 100 tên Vĩnh Hằng Thi căn bản không thể nào gây tổn thương cho hắn được. Huống hồ, hơn 100 tên này chưa chắc đều sẽ ra tay với hắn. Tộc Cương Thi rất yếu, tin chắc rằng bọn chúng cũng muốn nhìn thấy tộc Cương Thi của mình trở nên cường đại hơn. Ngay sau đó, Lâm Thành dẫn theo đám người Phi Dực trực tiếp mà bay về phía Tề Thiên Minh. Mất khoảng 2 tiếng sau, tại tổng bộ Tề Thiên Minh. Minh Chủ Liệt Dương, vì sao không ra ngoài gặp một lần? Lâm Thành đứng ở bên ngoài cửa lớn của tổng bộ, mở miệng gọi. Thì ra là Lâm Thành huynh đệ, nghe nói ngươi đã đột phá đến bất tử thi rồi. Chúc mừng nha. Liệt Dương dẫn theo rất nhiều Vĩnh Hằng Thi đi ra ngoài, mặt đầy ý cười rồi nói. Hai tên Vĩnh Hằng Thi trước đó cũng đứng sau lưng nó, xem ra bọn chúng đã bẩm báo chuyện vừa rồi cho Liệt Dương biết. Tiền bối Liệt Dương, chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Nói thẳng đi, chức vụ Minh Chủ là do ta hay là vẫn do ngươi tiếp tục đảm nhiệm? Lâm Thành không thèm làm nhảm với bọn họ, không đồng ý thì đánh, đánh cho đến khi đồng ý mới thôi. Trước đó cho hắn vị trí Minh Chủ là vì thực lực của hắn còn chưa đủ, Tề Tiên Minh lại cần bọn họ gia nhập. Nhưng hiện tại thực lực đã đủ rồi, bọn họ cũng đã gia nhập Tề Thiên Minh. Bây giờ hắn muốn đoạt lại vị trí Minh Chủ, nếu bọn họ muốn rời đi vậy thì phải giết. Thời khắc mấu chốt, ngoài giết ra thì vẫn là giết. Lâm Thành huynh đệ cứ nói đùa, vị trí Minh Chủ vốn là của ngươi, sao lại nói để ta tiếp tục đảm nhiệm được chứ? Liệt Dương liếc mắt đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới một lượt, mặt đấy cười rồi nói. Minh Chủ à, người... Hai tên Vĩnh Hằng Thi trước đó muốn nói cái gì nhưng lại bị Liệt Dương phất tay một cái cắt ngang. Lâm Thành nhíu mày, không rõ rốt cuộc tên này đang có ý gì đây. Trực tiếp thần phục sao? Dù gì cũng là Vĩnh Hằng Thi hậu kỳ, không đánh một trận để mà nghiệm chứng thực lực của hắn sao? Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Đúng lúc này, Liệt Dương đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Ngươi lại làm cái trò khỉ gì vậy chứ? Lâm Thành cau mày hỏi. Minh chủ mới là bất tử thi sơ kỳ, nhưng đã lợi hại như vậy rồi. Vị trí minh chủ xin nhường lại cho người xứng đáng được ngồi. Chỉ khi nào có người dẫn dắt tốt thì tộc cương thi mới có thể nhanh chóng quật khởi. Liệt Dương nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Người có con mắt tốt hơn hai tên ở phía sau ngươi rồi. Lâm Thành bỗng trở nên thoải mái. Xem ra Liệt Dương thật sự là muốn để cho hắn dẫn dắt tộc cương thi quật khởi. Nếu không phải như vậy thì hắn cũng sẽ không nhường ra vị trí minh chủ này rồi. Bỗng nhiên, Lâm Thành cũng không khách khí nữa. Hắn ta dẫn theo mọi người tiến vào bên trong đại điện của Tề Thiên Minh. Hắn một lần nữa ngồi vào vị trí minh chủ. Liệt Dương à, từ giờ trở đi, ngươi chính là phó minh chủ, với hàng thi còn lại phong làm trưởng lão. Truyền lệnh của bổn minh chủ, toàn thể đại quân cương thi xuất phát, bắt yêu tộc. Phàm là tên yêu tộc nào bị giết chết, đại quân cương thi đều có thể tùy tiện uống máu. Chúng ta phải lấy chiến để mà duy chiến, xưng bá tiên giới. Dạ được. Đám người Liệt Dương thi nhau gật đầu. Vĩnh Hằng thi hậu kỳ Liệt Dương cũng đã thần phục. Những tên Vĩnh Hằng thi còn lại có thể nói gì được nữa. Cứ nghe theo mệnh lệnh thôi. Trong thế giới, tính ra thì đến cả nghìn tỷ đại quân cương thi bắt đầu tập kết. Một tuần sau, tập kết hoàn tất, bắt đầu tấn công yêu tộc. Lần trước tấn công yêu tộc chỉ tiêu diệt được một yêu vương và đại quân dưới trướng của nó. Trong yêu tộc còn rất nhiều yêu vương. Mỗi một yêu vương đều dẫn dắt rất nhiều thành viên của yêu tộc. Mà trên yêu vương là do yêu đế thống lĩnh. Yêu tộc có bao nhiêu yêu đế thì Lâm Thành cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không nhiều bằng cương thi. Đi tới địa bàn của yêu tộc, dưới sự dẫn dắt của hơn 100 tên vĩnh hằng thi, đại quân cương thi bắt đầu điên cuồng tấn công. Nơi bọn họ đi qua thì đến ngay cả ngọn cỏ cũng chẳng còn. Yêu tộc hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Tuy tổng thể đại quân không bằng yêu tộc, nhưng số lượng vĩnh hằng thi quá nhiều. Có bọn họ dẫn dắt, yêu tộc căn bản không thể nào ngăn cản được. Lại thêm đại quân cương thi vừa chém giết kẻ địch, vừa hấp thu máu tươi. Thực lực của bọn họ cũng được kéo lên. Trước kia đại đa số đều là đồng giáp thi, bây giờ đã đột phá đến ngân giáp thi, thậm chí là cũng sắp đột phá đến kim giáp thi rồi. Những cương thi này đều đã bị chứng lại ở một cảnh giới lâu lắm rồi. Dưới tình huống có mau tươi thì đương nhiên bọn họ sẽ dễ dàng đột phá. Ngay cả đám người phi dực cũng đột phá đến kiểu chuẩn thi hậu kỳ. Cốc Thiên đã đột phá đến bất tử thi sơ kỳ. Tên này có thiên phú khá tốt. Không tới thời gian một tháng, yêu tộc đã bị cương thi chiếm lĩnh hơn phân nửa. Lúc này, yêu tộc cũng đã tập kết đại quân của chủng tộc. Dưới sự dẫn dắt của một tên yêu đế, bọn chúng quyết chiến một trận với tộc cương thi. Lâm Thành đã từng gặp qua yêu đế này rồi. Chính là kính yêu khiến cho tiên giới phải sợ hãi. Nó thi triển kính tượng thần thông, vừa mới bắt đầu đã khiến cho tộc cương thi bị tổn thất nghiêm trọng. Có điều đã bị Liệt Dương cho một kích chí mạng. Kính yêu chỉ là yêu đế trung kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng thi hậu kỳ. Kính yêu bị giết chết, đại quân yêu tộc bỏ chạy tán loạn. Đại quân cương thi bắt đầu đuổi giết. 7 ngày trôi qua, đại quân yêu tộc bị diệt sạch, yêu giới đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Tề Thiên Minh. Số còn sót lại chỉ là một vài tên gà đất chó cành, không làm nên trò trống gì hết. Yêu tộc bị giết, tiên giới, ma giới cùng linh giới đương nhiên cũng nhận được tin tức. Đứng mũi chịu sào đó chính là tiên giới. Mà lúc này tiên giới hoàn toàn không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Phái bao nhiêu người tới thì đều chết bấy nhiêu người. Lâm Thành cũng tham gia chiến đấu, được vô số máu tươi tầm bổ, hắn đã đột phá đến Vĩnh Hằng thi sơ kỳ. Đến cảnh giới này, thực lực của hắn càng thêm thông thiên thật sự. Giết được một tiên nhân của tiên giới, quân lính bắt đầu tan rã. Thậm chí, bọn hắn đánh đến cả Lăng Tiêu Bảo Điện. Không còn cách nào, Ngọc Hoàng Đại Đế đành phải xin tha, dùng máu tươi của 1.000 vạn tiên đế để đầu hàng Lâm Thành. Bây giờ, hắn ta cực kỳ hối hận vì đã để cho Lâm Thành đến thi giới. Nếu không thì làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? tiên giới đầu hàng, ma giới và linh giới đương nhiên cũng không dám phản kháng. Đến đây, tất cả chủng tộc được Lâm Thành thống nhất. Ai có thể ngờ rằng tộc Cương Thi yếu thế nhất vậy mà lại cường thế quật khởi vào thời điểm mấu chốt. Tại thi giới, trên không trung vạn mét, Lâm Thành thành lập thi cung y như là trên tiên giới vậy. Lâm Thành hấp thụ một lượng lớn máu tươi của tiên đế, đương nhiên sẽ đột phá đến vĩnh hằng thi hậu kỳ. Thông qua một loạt thủ đoạn, hắn đón một đám người còn lại ở phàm giới như là Chu Hinh và Tô Chiết Nghị lên thi cung. Còn về ba mẹ ở thế tục thì hắn không đón lên. Một ngày trên tiên giới bằng một năm dưới thế tục. Hắn ở tiên giới lâu như vậy, có lẽ ba mẹ cũng đã mất từ lâu rồi. Ngày này, Lâm Thành đang nằm trên giường với Chu Hinh. Đã nhiều năm rồi, cuối cùng thì bụng của Chu Hinh cũng đã lớn hơn. Không cần nghĩ cũng biết, nàng đã mang thai. Chuyện này khiến cho Lâm Thành rất vui mừng. Ngay cả tên con cũng đã nghĩ xong, hắn sẽ đặt con mình là Lâm Phi. Hy vọng nó có thể nhất phi trùng thiên, bay vọt lên trời cao, càng giỏi giang hơn ba của nó. Phu quân à, còn sớm mà đã muốn đến đại điện Tề Thiên Minh xử lý công chuyện rồi sao? Chu Hinh chuẩn bị trang phục cho Lâm Thành. Bên kia, Tà Linh ở bên tay trái của Lâm Thành cũng đã làm xong bữa sáng. Trước đó Mộ Tuyết cũng đã xác định quan hệ với Lâm Thành. Hiện tại, mỗi ngày ba nữ nhân đều ở cùng với Lâm Thành. Đúng rồi, bây giờ ta đã đột phá đến vĩnh hằng thi hậu kỳ, chuẩn bị giao chức vụ minh chủ cho Cốc Thiên, sau đó yên tâm ở cùng các nàng. Lâm Thành gật đầu rồi nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng gõ cửa. Mời vào. Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Cửa được mở ra, Lâm Thành nhìn thử thì trực tiếp ngây người. Tổng cộng có 5 người. Người đứng đầu đúng là Lâm Long và Lâm Dương, lúc trước đã từng gặp qua vài lần. Bọn họ đều dẫn theo một nữ nhân. Bên cạnh còn có một vị mà hắn rất quen thuộc. Sư phụ. Lâm Thành và Chu Hinh nhìn người nọ, lập tức thốt lên một tiếng. Người này không ai khác, đích thị là Lăng Vân Tử biến mất đã lâu. Đến khi lão xuất hiện, vậy mà lại ở chỗ này. Sư phụ à, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thành dẫn theo Chu Hinh đi tới bên cạnh Lăng Vân Tử. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một số việc thần bí gì đó ở trong này. Sư phụ, người tới nói cho hắn biết đi. Lâm Long vô cùng tôn kính nhìn Lăng Vân Tử nói. Sư phụ sao? Lâm Thành nghe vậy thì hơi sững sờ. Người này cũng là đồ đệ của sư phụ mình sao? Sao trước kia hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp qua bao giờ? Hơn nữa, rốt cuộc sư phụ đã là cường giả cấp bậc gì rồi? Tiểu Thành à, hiện tại người đã đột phá đến vĩnh hằng thi hậu kỳ, có một số việc cũng có thể biết được rồi. Lăng Vân Tử vuốt tròm sâu, mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Sau đó, lão ta nói một năm một mười những chuyện trước đó cho Lâm Thành nghe. Thì ra người tên là Lâm Long này lại chính là ba đẻ của hắn, Lâm Dương chính là ông nội của hắn, mà nữ tử Lâm Long dẫn đến chính là Hạn Bạt, một trong tứ đại thủy tổ của tộc Cương Thi. Hắn còn là con trai ruột của Lâm Long và Hạn Bạt. Lúc ấy, chính là Lâm Long trao đổi Lâm Thành với con trai của Lâm An, chính là vì để cho Lâm Thành có được cơ hội rèn luyện. Bây giờ, Lâm Thành đã hiểu vì sao trên người hắn lại có được khí thế khiến cho tộc Cương Thi phải sợ hãi. Mẹ nó chứ, đời sau của thủy tổ Cương Thi có thể không khiến cho tộc Cương Thi sợ hãi được sao? Tiểu Thành à, Hàn Bạt với dáng vẻ thướt tha mềm mại chạy đến ôm chầm lấy Lâm Thành. Lâm Thành vẫn còn đang trong cơn chấn động, mấy tin tức này khiến cho người ta khó có thể tin nổi. Trong lúc bất chợt, hắn thậm chí còn có chút không tiếp thu nổi. Bất kể là ai cũng sẽ khó có thể chấp nhận nổi sự thật này. Hiện tại nhìn thấy con là ta cũng có thể yên tâm rồi. Chúng ta đi thôi nào, còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Lâm Long nhìn Hạn Bạt nói. Được rồi. Hạn Bạt gật đầu rồi buông tay khỏi Lâm Thành. Tiểu Thành à, đừng có tưởng với ngàn thi hậu kỳ đã là cảnh giới tu luyện cao nhất, còn phải nắm bắt thời gian mà đột phá. bọn ta sẽ ở Chí Tôn giới chờ con. Có một chuyện vô cùng quan trọng còn cần con xử lý. Con của con thì sau này cũng để cho sư phụ dạy bảo đi. Dù sao ba đời chúng ta cũng đều là do sư phụ dạy dỗ, đứa này cũng không ngoại lệ. Lâm Long vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, cười tít mắt rồi nói: "Ấy da, đời trước nhất định lão phu đã nợ Lâm gia nhà các ngươi quá nhiều rồi." Lăng Vân Tử nói với giọng đầy ẩn ý. Khó khăn lắm mới được thả tự do, nhưng mà nhìn cái bụng của Chu Hinh, ngày tháng đau khổ có lẽ sẽ tới nhanh thôi. Sư phụ à, vì kế hoạch của chúng ta mà khiến cho người vất vả rồi. Lâm Dương nhếch miệng cười nói với Lăng Vân Tử: Người là ông nội của ta sao?" Lâm Thành nhìn Lâm Dương không kém hơn mình bao nhiêu tuổi, nói với vẻ mặt cười khổ. Không chỉ đột nhiên xuất hiện thêm một cặp ba mẹ, mà còn xuất hiện thêm một cặp ông bà nội. Khốn kiếp, chuyện gì vậy chứ? Kế hoạch của bọn họ là gì? Lại còn để cho sư phụ tiếp tục dạy bảo đứa con mà chưa ra đời của mình. Nhưng mà để Lăng Vân Tử dạy bảo thì Lâm Thành vẫn cực kỳ yên tâm. Lâm Dương và Lâm Long, còn cả hắn nữa, đều bái Lăng Vân Tử làm sư phụ. Dạy đồ đệ đúng là sở trường của Lăng Vân Tử. Mọi người nói chuyện phía một lát rồi rời đi luôn. Còn Lâm Thành thì lại mở ra một khuôn mẫu đột phá mới. Chí Tôn giới, hắn nhất định sẽ tới đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là cuối cùng bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương cũng tạm thời dừng ở đây. Phía sau còn có thần giới, rồi mới đến Chí Tôn giới. Về phần Lâm Thành, sau khi hắn đột phá đến thần giới, nội dung sau khi Lâm Thành đến thần giới cùng với kế hoạch của Lâm Long và Lâm Dương cũng sẽ có ở phần sau. Xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn theo dõi để đón nghe tiếp các bộ truyện trên kênh Ngọc Việt Audio. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.